High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, Opai diệt thế ngày. Hạ, là, cũng không có nhìn sai. Từng con to lớn Opai. Phấn béo mập lãn, viên viên ảo ảo, có chút mấy thước mười mấy mét. Đại thậm chí ước chừng đều biết 10 mét. Một cái dính lấy một cái phủ đầy khắp thiên không. Thật là bực nào mỹ lệ thần thánh thêm nhượng người phún huyết hình ảnh. Tình này, vô luận là Tenla vẫn là Rias chúng nữ đều không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Mà phía dưới câu vương trấn áp dân nhóm cũng rối loạn tưng bừng sững sờ. Chỉ cảm giác mình đã tại trong gió lộn xộn. Opai. Không trung xuất hiện rất nhiều Opai. Trời ạ, ta nhất định là đang nằm mơ. Mặc dù hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ta thật hạnh phúc a. Các phái nữ từng cái ngượng ngùng khó nhịn. Nhưng là đám đàn ông chính là từng cái đỏ rực nghiêm mặt trong lỗ mũi đều phun lấy hơi nóng. Đây quả thực nhất định thiên đường một dạng hình ảnh. Xá xá xá, chấm ngoặc kép, tiểu Opai. Người thấy a. Ta nhất định ta nghiên cứu lực lượng ngươi từ đó sáng tạo ra Opai ma pháp. Giờ phút này bọn họ đang tại hướng toàn thế giới lan ra hấp thu sở hữu nữ tính Opai năng lượng. Nếu không bao lâu cái thế giới này cũng sẽ bị Opai bao vây. Rivem xá xá cười quái dị lấy. Đồng thời gõ ngón tay. Chỉ thấy một gương mặt hình ảnh nhất thời trên không trung lóe ra. Quả nhiên như Rivem từng nói. Lúc này phụ cận một ít trấn nhỏ cùng thành phố trên không cũng liên tiếp không ngừng xuất hiện. Những kia to lớn Opai. Hơn nữa bọn họ còn tại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tại hướng lấy bốn phía lan ra. Xấu hổ tức giận, Rias chúng nữ đều lạnh lùng nhìn về phía một bên Hyodu Issei. Chỉ cảm giác mình toàn thân đều bị vô số dùng mình bao phủ. Hyodu Issei hậm hực co rút rụt cổ cũng là xấu hổ vô cùng. Sự thái tựa hồ trở nên có chút nghiêm trọng a, nhưng là điều này cũng không có thể trách hắn a. Hắn là như vậy người bị hại a. Hiện tại, liền cho các ngươi thử xem bọn họ uy lực đi. Opai quân đoàn, tiêu diệt bọn họ. Trên cao nhìn xuống, Rivem truyền đạt mệnh lệnh. Không trung sở hữu Opai đồng loạt chuyển hướng, nhắm ngay phía dưới Tenla mọi người. Sau đó từng viên hồng phấn năng lượng cầu trên không trung áp xúc ngưng tụ. Chiêm chiếp, tại Tenla cùng chúng nữ nhìn kỹ dưới. Nhất thời thành thiên thượng vạn Opai ánh sáng hướng bọn họ bắn đi xuống. Tản ra, Tenla một tiếng quát to. Tất cả mọi người lập tức phân tán bốn phía. Toàn bộ mặt đất một trận rầm rầm rầm nổ vang. Vô cùng vô tận âu sóng ánh sáng không ngừng bắn oanh tạc lấy Tenla mọi người. Không chỉ có như thế, một ít Opai cũng bắt đầu đối. Đúng, phía dưới thành phố phát động công kích. Một đạo nói cường lực Opai ánh sáng bắn tới phía dưới trong thành phố. Nhất thời đưa tới từng trận kịch liệt bạo tác. A a a, mọi người cũng rốt cuộc hoảng sợ. Nữ tính bất chấp ngượng ngùng. Phái nam cũng không để ý thưởng thức. Mỗi một người đều kêu lên lấy trốn chạy khắp nơi. Không chỉ là tại câu vương trấn. Giờ phút này sở hữu bị Opai bao trùm khu vực đều bắt đầu đụng phải công kích. Cần gì phải, bực nào hạ lưu ma pháp. Pháp thuật phòng ngự vậy mà không hữu hiệu. Phá hoại mất không trung những kia Opai. Cũng không biết rõ những thứ này Opai rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bắn ra những kia ánh sáng vậy mà có thể không nhìn rất nhiều pháp thuật phòng ngự. Tất cả mọi người chỉ có thể không ngừng tránh né. Sau đó phát động công kích định phá hoại mất không trung những kia Opai. Nhưng mà cứ việc tất cả mọi người phá hoại một ít Opai. Nhưng là rất nhanh bọn họ lại sẽ lần nữa khôi phục. Rầm rầm rầm rầm oanh. Phía dưới thành phố cũng tốt vẫn là không đảo trên chiến trường cũng tốt. Vào giờ phút này đều bị không trung Opai đại quân một trận thảm thức oanh tạc. Nhìn xem cái này giống như địa ngục một dạng tình cảnh. Irina mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt. Opai, Opai, rất nhiều Opai, chấm ngoặc kép, chỉ cảm giác mình nhiều lần đụng phải nghiêm trọng hướng tập. Irina thậm chí đều đã quên chính mình giờ phút này chính bản thân thuộc về chiến trường trên. Irina, ngươi còn đứng đó làm gì? Zenobia xông lại ôm lấy Irina lăn đến bên cạnh. Mà Irina một khắc trước sở đứng địa phương chính là bị một cái cường lực opai ánh sáng oanh tạc ra. Một đạo hố to, phá hoại đi, phá hoại đi, đem cái thế giới này đều hủy diệt đi. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem Tenla bọn họ kia dáng vẻ chật vật. Phù đứng ở không trung Rivem lớn tiếng cười như điên lấy. Tenla, làm sao bây giờ? Tránh thoát đếm nói opai ánh sáng công kích. Rias cùng Tenla dựa chung một chỗ. Vô cùng lo lắng hỏi. Khóe mắt nhảy lên. Tenla chính là chưa có trở về nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng không biết rõ nên làm cái gì. Những kia khổng lồ opai là hấp thu sở hữu nữ tính opai năng lượng hội tụ mà thành. Cho dù bị phá hư cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Sợ rằng chỉ có đem toàn thế giới sở hữu nữ tính opai năng lượng toàn bộ hao hết bọn họ mới có thể. Dừng lại, Rivem tên khốn kia, vậy mà lợi dụng Hyodu Issei năng lực sáng tạo ra nguy hiểm như thế ma pháp. Còn như vậy đi xuống, nói không chừng toàn bộ nhân loại thế giới thật muốn bị đám này điên cuồng opai cho hủy diệt. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, dừng tay. Hyodu Issei thanh âm, toàn thân đẫm máu từ đằng xa một nơi trong phế tích bò dậy. Khiến người ngoài ý là, bị hắn như vậy một kêu không chung sở hữu opai vậy mà thật dừng lại công kích. Tiểu opai, người muốn làm gì? Mặc dù rất cảm ơn ngươi đối với ta nghiên cứu làm ra cống hiến. Bất quá bây giờ ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì. Vẫn là nơi nào mát mẻ trốn đến nơi đâu đi đi. Tựa hồ có hơi nho nhỏ khó chịu. Rivem nói. Thần sắc âm trầm. Giờ phút này Hyodu Issei trên người chính là phát ra lấy trước đó chưa từng có khí thế. Mỹ lệ opai. Chính nghĩa opai. Vĩ đại opai. Chấm ngoặc kép. Người tên hỗn đản này. Nhìn một chút ngươi đều làm những thứ gì. Chỉ có ngươi. Rivem. Chỉ có ta ngươi tuyệt đối không cách nào tha thứ. Trong mắt thiêu đốt lấy vô tận lửa giận. Hyodu Issei hung hãn chừng lấy Rivem. Chậc chậc, vậy ngươi muốn thế nào a? Tiểu opai, chỉ bằng ngươi này ít điểm nhỏ yếu lực lượng vừa có thể làm được cái gì? Thật là bị chọc cười. Rivem cũng không khỏi cười lạnh nói. Ta có lẽ là rất nhỏ yếu. Cũng không có các ngươi loại kia lực lượng cường đại. Nhưng là, Rivem, ngươi quên một kiện sự tình. Ta mới là chi phối opai nam nhân. Nói năng có khí phách. Sau đó Hyodu Issei đem hai tay mình giơ hướng thiên không. Sở hữu opai a, nếu như các ngươi đều là chân chính opai, vậy thì nghe theo ta hô hoán. Bầu không khí thoáng cái lâm vào vô cùng yên tĩnh. Nhìn xem Hyodu Issei kia một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tenla cùng chúng nữ đều đã không đành lòng nhìn thẳng. Không trung Rivem càng là ôm lấy bụng cười lớn. Chi phối opai nam nhân. A ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiểu opai. Người thật là quá thú vị. Quá thú vị. Những thứ này đều là ta dùng ma pháp sáng tạo ra opai. Bọn họ hiện tại đã sắp phải bao trùm cả thế giới. Coi như là ta cũng không cách nào nắm nó trong tay nhóm. Người nghĩ đến ngươi còn có thể khiến chúng nó nghe theo ngươi mệnh lệnh sao? Còn nữa. Ngươi. Chấm ngoặc kép, xoa một chút chính mình khóe mắt. Ngay tại Rivem chuẩn bị tiếp tục hung hãn châm chọc Hyodu Issei mấy câu lúc. Là ai? Là ai đang kêu gọi ta? Lão đại, là Issei lão đại. Ơ kìa, rốt cuộc tìm được tổ chức. Issei lão đại, chúng ta ở chỗ này. Díu ra díu rít, một mảnh chỉ lãn huyên náo thanh âm trên không trung vang lên. Cùng thời không trong những kia to lớn opai cũng bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Thấy như vậy một màn. Vô luận là không trung Rivem vẫn là phía dưới Tenla tất cả mọi người há hốc miệng lộ ra không thể. Tin thần sắc, những kia opai vậy mà thật đáp lại Hyodu Issei. PS, sau khi mở ra bàn, đột nhiên phát hiện trên bản đều đã hoàn thành anh vũ nữ thần khế ước xuất hiện mấy chục chương. Muốn chỉnh đổi chương hồi. Hơi kém tan vỡ, ban đầu có một đoạn thời gian nghiêm thẩm để cho ta sửa đổi mấy chục chương ta nhận thức. Hiện tại hoàn thành đều 1-2 năm vậy mà còn muốn ta đi đổi mấy chục chương. Có phải hay không sau đó năm nào năm thẩm một lần đều phải chúng ta đi đổi mấy mươi mấy trăm chương. Thật cho là chúng ta những thứ này tác giả gõ chữ suy nghĩ nội dung cốt truyện nhất định uống nước. Một dạng thoải mái A. Tính. B. Phơ lu đã không cho chúng ta những thứ này tác giả đường sống. Quyển này hoàn thành sau mau sớm đi A. Có lẽ, vốn là trước còn có nhiều chút do dự. Hiện tại rốt cuộc quyết định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.